Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, muốn mạng vẫn là muốn tiền. Nông dân công tiền lương không phát, người lại cầm tiền ở chỗ này tiêu dao khoái hoạt. Người lão bản này nên được thật là tiêu xài a. Lam Phong sắc mặt băng lãnh như lạnh. Nhìn về phía Đường Mục Vinh, ánh mắt liền tựa như đang nhìn một bộ băng lãnh thi thể. Chính là bởi vì ở trong xã hội có quá nhiều dạng này cặn bã bại loại, cho nên mới có nhiều như vậy khó khăn nông dân công. Dân chúng, song phương chỗ qua sinh hoạt ngày đêm khác biệt, giống như một đạo vô pháp vượt qua rãnh trời. 99% người dốc cả một đời đều khó có khả năng đạt tới. Bọn họ là xã hội cao tầng, mỗi ngày ăn thịt cá, sơn hào hải vị, uống băng tuyền mỹ tửu, ngủ nữ nhân xinh đẹp, lái xe nổi tiếng hào tước, ở hào hoa biệt thự, phòng trọ nhiều đến làm sao cũng ở không hết, trải rộng cả nước các nơi. Mà phổ thông bình dân bách tính bọn họ làm lấy thời gian dài nhất công tác, nỗ lực nhất là vất vả cần cù lao động chỗ đổi lấy lại chỉ có thể cật hy phạn uống nước lạnh, chen xe buýt, ở nói không chừng có một ngày đều sẽ sụp đổ lạn vĩ lâu. Đây chính là tuyệt đại số nông dân công chân thực sinh hoạt khắc họa. Giống Đường Mục Vinh loại này thân là thượng tầng nhân sĩ người, bọn họ cảm thấy những này là chuyện đương nhiên. Xưa nay không đem phía dưới người xem như người nhìn. Tiền lương có thể cắt xén liền cắt xén, có thể không phát liền không phát, sức lao động có thể nghiền ép liền nghiền ép, tăng ca càng là đương nhiên. Nông dân bách tính khổ bọn họ không thể nào hiểu được, cũng sẽ không qua để ý tới. Bọn họ muốn làm liền là đề cao hết thảy có thể đề cao lợi ích, vơ vét hết thảy có thể vơ vét đồ, vật. Từ nơi này chút bách tính nghèo khổ trên thân vơ vét lấy đồ, vật đến đề cao mình lợi ích. Bởi vì bọn hắn không có bất kỳ cái gì bảo hộ, cũng không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, càng không có bất kỳ cái gì tố khổ địa phương, chỉ có thể tiếp nhận dạng này vận mệnh. Ở trong mắt Lam Phong, giống cùng loại với Đường Mục Vinh dạng này cặn bã, còn sống cũng là tai họa xã hội, tai họa nhân dân. Cảm nhận được Lam Phong này băng lãnh thấu xương ánh mắt, Đường Mục Vinh không tự chủ được đánh dùng mình một cái, nắm chặt quyền đầu, run rẩy thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Không biết tiểu huynh đệ đến nơi đây đến có chuyện gì? Như, nếu như là bởi vì Lưu Đại Hổ bọn họ tiền lương sự tình lời nói, ta ngày mai tự người đem bọn hắn tiền lương toàn bộ đều cho phát. Phát. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia băng lãnh đến, đùi phải mang theo cường đại lực đạo hung hăng đối Đường Mục Vinh đầu đá vào. Bây giờ nói phát, muộn, Lam Phong ra chân tốc độ thật sự là quá nhanh. Đường Mục Vinh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cả người liền bị một cỗ cự lực đánh trúng. Phốc phốc, nháy mắt sau đó, Đường Mục Vinh cả người thân thể trực tiếp bị đá bay ra xa hơn 2 mét. Miệng bên trong không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi mà ra. Lão bản, ngươi không sao chứ? Lão bản, ba tên bảo tiêu liền tranh thủ Đường Mục Vinh thân thể đỡ lấy. Còn đứng ngay đó làm gì? Cho ta giết chết hắn. Thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức làm cho Đường Mục Vinh khuôn mặt bời vì thống khổ mà vặn vẹo. Giờ phút này cũng không tiếp tục chú ý cho hắn. Thanh âm phẫn nộ từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được Đường Mục Vinh lời nói, ba tên bảo tiêu hơi sững sờ. Sau một khắc bọn họ nắm chặt quyền đầu, cắn răng đối Lam Phong phóng đi. Quyền đầu nắm chặt, thẳng đến Lam Phong mặt tới. Bọn họ cầm cách xù lương một năm, biết rõ không địch lại, cũng phải đỉnh lấy tiến lên. Hừ, Lam Phong miệng bên trong phát ra một tiếng hừ nhẹ, thân thể lóe lên, tránh thoát ba người công kích, đùi phải thành roi hất lên. Trực tiếp đem ba người cho rút ra bay ra ngoài. Ba người bị Lam Phong có mạnh mẽ đá ngang quét chúng, trực tiếp lâm vào trạng thái trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi. Một mặt thống khổ, Lam Phong một cái đá ngang, gần như đem bọn hắn xương cốt đều cho đánh sơ xác cái. Ngay cả nhìn cũng không nhìn cái này ba tên bảo tiêu liếc một chút. Lam Phong cất bước hướng về Đường Mục Vinh tới gần, lời nói băng lãnh. Không chứa một chút tình cảm. chỉ sợ ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy a. Đường Mục Vinh gian nan che ngực, gian nan mở miệng, tiểu huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Bất luận ngươi là muốn tiền, còn là muốn phòng trọ, ta đều có thể cho ngươi. Khu vực thành thị sông Tân bên kia vừa mới hoàn thành một nhóm biệt thự. Chỉ muốn tiểu huynh đệ buông tha ta. Những biệt thự đó tùy tiện tiểu huynh đệ chọn lựa. Ngoài ra ta lại cho tiểu huynh đệ 1.000 vạn bồi tội. Theo Đường Mục Vinh, chỉ cần hắn hiện tại đem Lam Phong ổn định, hắn đánh Tửu Ca, sau đó tự nhiên sẽ có Thanh Long hội tìm hắn tính sổ sách đến. Đến lúc đó tiểu tử này có thể hay không còn sống đều còn khó nói sao? Biệt thự, 1.000 vạn, nghe được Đường Mục Vinh lời nói. Lam Phong trong mắt lóe ra nồng đậm hàn quang đến. Đi đến Đường Mục Vinh trước mặt, nắm lấy hắn cổ áo. Một tay lấy hắn cho nhấc lên. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Xem ra cho đến bây giờ ngươi còn không có làm rõ ràng tình huống đến a, nếu không, ta giúp ngươi thanh tỉnh một cái đi. Lam Phong dẫn theo Đường Mục Vinh đi đến một bên bày đặt trước bàn rượu, tiện tay nắm lên bàn cái trước bình rượu, sau đó hung hăng nện ở Đường Mục Vinh trên đầu. Ầm, bình rượu theo Đường Mục Vinh đầu tướng đụng vào nhau, phát ra thanh thúy thanh vang. Tại có mạnh mẽ va chạm phía dưới, bình rượu trực tiếp tại Đường Mục Vinh trên đầu phá vỡ đi ra. Đỏ tươi huyết dịch theo Đường Mục Vinh gương mặt chảy xuống. Vừa rồi này một chút, cả người hắn kém một chút nhi ngất đi. Hiện tại ngươi làm rõ ràng tình huống sao? Lam Phong thanh âm băng lãnh như lạnh. Đại ca, ngài có điều kiện gì cứ việc nói. Ta đều đáp ứng. Đường Mục Vinh vung lấy choáng váng đầu, khó khăn mở miệng, nghe nói ngươi là làm bất động sản khai phát, mà lại trên tay hạng mục còn rất nhiều. Là, đại ca, chấm ngoặc kép, như vậy sự tình liền dễ làm. Theo ta được biết lần này Lưu Đại Hổ bọn họ đến đây lấy tiền lương nông dân công có 100 người. Có 103 cái. Dạng này a, vậy ngươi cho bọn hắn một người bồi một phòng nhỏ, sau đó cộng thêm 50 vạn phí bồi thường đi. Lam Phong lạnh lùng mở miệng. Cái gì? Cái này đại ca, ta, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Đường Mục Vinh cả người quả thực là bị kinh ngạc. Cái này bồi thường cũng quá đại, quá bất hợp lý đi. Làm sao ngươi có ý kiến? Lam Phong trong mắt lóe ra hàn quang tới. Không có, chạm tới Lam Phong ánh mắt, Đường Mục Vinh liền vội vàng lắc đầu. Như vậy hiện tại trước hết đem bọn hắn 50 vạn phí bồi thường cho bồi đi. Tổng cộng 5.150 vạn, thiếu một vóc dáng nhi đều không được. Lam Phong thanh âm không thể nghi ngờ, không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng. Đại ca, ta không có nhiều tiền như vậy. Thật sao? Lam Phong trên tay chẳng biết lúc nào lại nhiều bắt một cái bình rượu đến. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Đại ca, ta thật không có nhiều tiền như vậy. Cũng là ngươi giết ta. Ta, chấm ngoặc kép, Đường Mục Vinh lời nói vẫn chưa nói xong. Lam Phong liền nắm lấy bình rượu hung hăng nện ở đầu hắn bên trên. Bình rượu nhất thời tứ phân ngũ liệt. Thanh âm lạnh như băng từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Ta kiên nhẫn hữu hạn. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn liền đan tay mang theo Đường Mục Vinh đi vào sân thượng biên giới. Sau đó một cái tay dẫn theo hắn treo ở hàng rào bên ngoài. Muốn mạng vẫn là muốn tiền. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.